Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1164, tương kế tựu kế. Từ Niên đi đến thì Quang Hư trước mặt, lòng bàn tay truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, theo cỗ lực hút này phát ra. Không ra một lát, một cỗ yếu ớt bạch sắc quang điểm liền từ trên thân thì Quang Hư bay ra. Cuối cùng toàn bộ tập trung ở Từ Niên lòng bàn tay. Ta dựa vào, lão già kia thế mà trên người ta vung linh ma hồng phấn. Đây là muốn hố chết lão tử nha. Lão tử thực lực cứ như vậy mạnh sao? Hắn muốn như vậy trăm phương ngàn kế hại lão tử. Thì Quang Hư nhìn xem Từ Niên lòng bàn tay linh ma hồng phấn. Nhịn không được tức miệng mắng to. Không phải trăm phương ngàn kế hố ngươi, mà là thực lực ngươi yếu nhất. Ở trên thân thể ngươi vung linh ma hồng phấn người khác rất khó phát hiện. Lý An Sơn buộc trong lòng tự nhủ nói. Thì Quang Hư một mặt im lặng nhìn xem Lý An Sơn. Tựa hồ muốn nói ngươi không nói thật sẽ chết à. Từ Niên, ngươi là thế nào biết rõ cái này ngự ma lão nhân trên người thì Quang Hư làm tay chân. Lý Thiên Cương nhịn không được mở miệng hỏi. Hiển nhiên Từ Niên trước đó cũng không có phát hiện điểm này. Rõ ràng là mới vừa mới nhìn đưa tin linh phù về sau mới biết rõ. Chẳng lẽ ngự ma lão nhân bên kia có người cho hắn mật báo? Là Cố Hương Hương, trước đó ta đưa nàng chế phục, cho hắn ăn vào thuốc độc. Nàng hẳn là sợ chết cho nên mới đưa tin. Vốn chỉ là tùy ý vứt xuống quân cờ. Không nghĩ tới thật đúng là đưa đến tác dụng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như bọn người nghe vậy đều là ngẩn người. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà tại ngự ma lão nhân bọn hắn trong đội ngũ xếp vào gian tế. Cái này Cố Hương Hương chính là nguyên bá đồ đệ. Không nghĩ tới thế mà trợ giúp Từ Niên. Cho dù ai cũng tưởng tượng không đến. Ngươi không nói sớm. Sớm biết rõ nữ tử kia nghe ngươi lời nói. Lão tử liền uy hiếp nàng. Nhường nàng cho lão tử thoải mái một chút. Thì Quang Hư một mặt trách cứ nói. Ai biết rõ, hắn nói vừa xong, một bên Mị Cơ cùng Liễu Bạch như đều là trừng mắt về phía Thì Quang Hư. Nói đùa, ta chỉ là nói đùa. Thì Quang Hư ngượng ngùng cười nói, vội vàng ngậm miệng không nói, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ như thực chất sát ý. Hiển nhiên các nàng thân là nữ tử đối với Thì Quang Hư loại hành vi này phi thường khinh bỉ. Huống chi Liễu Bạch như vẫn là Thì Quang Hư cô cô. Từ Niên, dưới mắt làm sao bây giờ? Cái này ngự ma lão nhân nhất định sẽ chờ nhóm chúng ta trước tiến vào trận pháp. Bọn hắn mới có thể tiến vào. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy lộ ra vẻ trầm tư. Đã bọn hắn muốn nhường chúng ta trúng kế. Vậy chúng ta không bằng dứt khoát tương kế tựu kế. Bỗng nhiên. Từ Niên nhãn tình sáng lên mở miệng nói ra. Nè, nói như thế nào? Lý Thiên Cương bọn người mở miệng hỏi. Chúng ta trước dùng một điểm linh ma hồng phấn đem thiên sát cũng hấp dẫn tới. Sau đó chờ bọn hắn tiến vào. Ta lại để cho hư không linh trùng mang theo linh ma hồng phấn đem thiên sát toàn bộ hấp dẫn đến bọn. Hắn bên kia, sau đó chúng ta lại thừa cơ vượt qua. Từ Niên vừa cười vừa nói, ý kiến hay, bất quá hư không linh trùng tốc độ như thế nào, có thể hay không sớm bị thiên sát đuổi kịp. Lý Thiên Cương mở miệng hỏi, điểm này Lý tiền bối ngươi yên tâm, Lan Khê lưu cho ta hư không linh trùng chính là độ kiếp đỉnh phong cấp bậc hư không linh trùng. Tốc độ muốn so sánh đồng dạng địa tiên cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó ta sẽ thi triển không gian xuyên tỏa áo nghĩa. Trợ giúp hư không linh trùng. Tuyệt đối có thể đuổi tại thiên sát đuổi kịp lúc trước hắn đến. Từ Niên hồi đáp. Cũng ngự ma lão nhân bọn hắn cũng không ngốc. Bọn hắn nhìn thấy hư không linh trùng. Tuyệt đối sẽ sớm đem đánh giết. Cái này chỉ sợ không cách nào đem thất sát toàn bộ cũng hấp dẫn tới. Liễu Bạch như nhíu mày nói. Điểm này ta cũng nghĩ qua, muốn đem linh ma hồng phấn toàn bộ vung đến trên người bọn họ. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Bất quá nhóm chúng ta cũng không cần đem linh ma hồng phấn vẩy trên người bọn hắn. Chỉ cần có thể đem thiên sát toàn bộ hấp dẫn đi. Kia nhóm chúng ta liền có thể cấp tốc lợi dụng lần này cơ hội xông qua đại trận. Từ Niên mở miệng, nói ra, Lý Thiên Cương bọn người nghe vậy đều là gật đầu. Dựa theo Từ Niên kế hoạch, cho dù là những ngày này sát lại quay trở lại theo đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn cũng đã đến cái này sát trận nội bộ. Thiên sát coi như muốn đuổi theo cũng đã truy không lên. Tốt nhất bọn hắn chủ quan. Để bọn hắn cũng nếm thử bị thất sát vây công tư vị. Thì Quang Hư hung hăng nói. Từ Niên hơi cười cợt. Lập tức nhân tiện nói. Đi, nhóm chúng ta đi vào. Tiếp lấy đám người liền theo Từ Niên hướng về phía trước trận pháp đi đến. Ông, Từ Niên bọn hắn đi vào trận pháp. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến. Xuất hiện bọn hắn trước mắt chính là một mảnh mê vụ thâm lâm. Quay đầu căn bản không có trước đó vết tàn bức tường đổ. Tứ phía cảnh tượng cũng. Căn bản là không có cách biết rõ bên nào mới là tiến vào Thánh Hiền Tông hạch tâm chi địa. Theo ta đi, Từ Niên lúc này nói. Thế là mang theo 5 người khác liền hướng về một cái phương hướng bay đi. Cái này huyễn trận mặc dù có thể mê hoặc cái khác địa tiên cảnh cường giả. Nhưng là đối với Từ Niên dạng này cực phẩm trận pháp sư. Nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Lại thêm Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân lại là không gian trưởng khống giả. Đối với không gian phân rõ muốn so phổ thông người tu hành mạnh hơn gấp 100 lần. Cho nên cái này huyễn trận, đối với hắn căn bản không có mảy may ngăn cản. Giống, bất quá rất nhanh, phía trước liền truyền đến kinh khủng giống lên một tiếng. Đến, mọi người xem chừng, Từ Niên vội vàng nhắc nhở. Chu vi đám người lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái. Rất nhanh, một cái dáng vóc khôi ngô, toàn thân đen như mực kinh khủng sinh vật hình người liền xuất hiện tại Từ Niên bọn người trước mặt. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn ngập mãnh liệt tham lam. Linh ma hồng phấn, đối với yêu tà chi vật, trời sinh liền có gan cường đại lực hấp dẫn. Bất quá loại này đồ vật đồng dạng rất khó luyện chế. Cái này ngự ma lão nhân hiển nhiên cũng là vì cái này thất sát trận cố ý chuẩn bị. Giống, ngày đó sát gào thét một tiếng, liền hướng về Từ Niên vọt tới. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo trường hồng. Từ Niên sau lưng lúc này phóng thích cánh, kinh hành né tránh, giống, rất nhanh nơi xa lần nữa truyền đến giống lên một tiếng. Tiếp lấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Những này thân ảnh cùng trước đó thiên sát cơ hồ, mỗi một cái con mắt cũng tản ra tà ác ánh mắt. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như không do dự trực tiếp nghênh tiếp hai cái thiên sát. Giống lên một tiếng tiếp tục vang lên, vẫn như cũ có thiên sát không ngừng hướng về Từ Niên bọn hắn lướt đến. Đám người kia làm sao còn không tiến vào? Lý An Sơn bọn người thấy thế. Nhịn không được trong lòng mắng thầm, Từ Niên cũng nhíu mày, nếu như cái này ngự ma lão nhân trễ sẽ tiến vào. Bọn hắn coi như thảm, đương nhiên hắn chính là đang đánh cược, cược ngự ma lão nhân bọn hắn sẽ không chờ quá lâu. Dù sao bỏ lỡ thời cơ, bọn hắn vượt qua đại trận cũng cực kỳ khó khăn, ngay tại Từ Niên bọn hắn ngăn cản thiên sát đồng thời. Ngự ma lão nhân bên này cũng kích động lên. Sư tôn, bọn hắn trúng kế. Quy Hải Thiên Long kích động nói. Trong mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Ngự ma lão nhân trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lập tức nói. Đi, nhóm chúng ta trước vượt qua đại trận. Để bọn hắn trước ngăn cản một hồi. Quy Hải Thiên Long bọn người nghe vậy. Trên mặt đều là lộ ra cười lạnh biểu lộ. Tiếp lấy bọn hắn một nhóm 8 người liền tiến vào thất sát trong trận. Đến mà bọn hắn vừa tiến vào, Từ Niên liền cảm nhận được không gian ba động, ánh mắt lộ ra tinh quang. lúc này phóng thích hư không linh trùng, nhường nó mang theo linh ma hồng phấn hướng về ngự ma lão nhân phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, tự nhiên thi triển không gian trồng chất áo nghĩa, trợ giúp hư không linh trùng trực tiếp thuấn di một đoạn cự ly. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.